Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 195, chương 198, ngộ cố nhân. Ngọc Tâm Trúc, bổn công tử liền lời nói thật nói với ngươi đi, tuy rằng ngươi hình dáng không ra sao, bình thường không có ai để ý, nhưng hôm nay thế đạo không giống nhau, đều là cho người điên cùng chiến loạn cho làm ầm ĩ. Biết gốc biết rễ đàng hoàng nữ tử khó tìm, bởi vậy lão gia tử nhà ta liền để ta cưới ngươi trở lại, làm tốt ta Trương gia nối dõi tông đường. Ngươi cũng đừng tự cho là chúng ta chẳng qua là cảm thấy như ngươi mặt hàng này bình thường e sợ không có nam nhân để ý, nên vẫn còn thân xử tử, không cần lo lắng ngươi biến thành người điên đem ta cho hại. Trương cảm thấy là đối mặt một xấu xí, tự nhưng đã mất đi kiên trì, trong lời nói hoàn toàn không khách khí. Ngươi, khụ, khụ, cút cho ta. Ngọc Tâm Trúc tức giận đến không ngừng ho khan, hô hấp trở nên gấp gáp lên. Cút thì cút, ngươi đừng không biết cân nhắc. Ngươi buổi tối ngủ có thể chiếm được mở to một con mắt. Không phải vậy bổn công tử như thường có thể đem ngươi bắt đi. Trương uy hiếp tâm ý hiển lộ không thể nghi ngờ. Ồ, như thế hung hăng. Dịch Thần đứng ở bên cạnh, một bên đánh giá hả giận không thắng cô gái trẻ, vừa hướng Trương nói, ngươi là cái nào dễ hành, dám quản bổn công tử chuyện vô bổ. Đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi khẳng định cũng là muốn đánh này xấu xí chủ ý. Trương đối với hai cái tôi tớ vung tay lên, đồng thời cười lạnh nói, hai người các ngươi, còn có ngươi, cút ngay. Dịch Thần quay về vây lên đến hai cái tôi tớ, cùng với mập mạp phụ nhân nói. Trong lúc nhất thời, hai cái tôi tớ cùng phụ nhân bị Dịch Thần bình tĩnh cho làm kinh sợ, không tự chủ được liền muốn rời đi. Trương cả giận nói, sợ hắn làm cái gì? Bổn công tử một câu nói liền có thể làm cho hắn từ này nguy thành vô tức biến mất. Các ngươi có tin hay không? Lăng Châu quận vương nhưng là ta em rể. Hai cái tôi tớ cùng phụ nhân nghe xong Trương lại ngừng lại, ngươi còn muốn một câu nói mới có thể làm cho ta biến mất. Ta động động đầu ngón tay liền có thể cho ngươi biến mất. Ngươi có tin hay không? Dịch Thần vẫn cứ đang quan sát dựa vào cạnh cửa nữ tử. Trong lòng hắn đã có hoàn toàn xác định, cô gái này chính là lúc trước hắn từ Đan Sơn trốn ra được sau ở cái kia trong thôn dùng bách ích hoàn cứu trọng bệnh thiếu nữ. Ta không tin, chứ hai tay ôm hoài, còn hướng về Dịch Thần đi rồi một bước, có thể tiếp theo liền cảm giác toàn thân nóng lên, ý thức hoàn toàn không có, liền chẳng hề nói một câu hoàn chỉnh. Hai cái tôi tớ cùng phụ nhân chỉ thấy được Trương trên người đột nhiên cháy, trong chớp mắt liền đã biến thành một đống tro tàn, lập tức sợ đến đi đứng như nhũn ra, liên tục lăn lộn hướng về xa xa bỏ chạy. Dịch Thần đang quan sát cô gái trẻ thì đối phương dĩ nhiên cũng không có lại đóng cửa lại, cũng đang quan sát hắn. Ngươi, ngươi là cái này Dịch Thần sao? Ngọc Tâm Trúc nhìn hồi lâu không xác định mở miệng nói, trắng xám sắc hiện ra đỏ ửng, liền vội vàng xoay người trở lại trong nhà lục tung tùng phèo, lấy ra một tờ truy nã chân dung. Dịch Thần tiếp nhận giấy trắng mực đen chân dung liếc mắt nhìn, chính là bản vương năm đó truy nã chân dung của hắn, nhưng nhiều nếp nhăn đã bắt đầu ố vàng, cũng không biết thả bao nhiêu cái năm tháng. Dịch Thần biết Ngọc Tâm Trúc thu gom tấm này thông cáo khẳng định không phải muốn đi lĩnh thưởng, liền mơ hồ rõ ràng nữ tử này tâm ý, ngoằm miệng nói rằng, xem người cũng không phải vì cầm tấm này chân dung đi quan phủ lĩnh thưởng đi. Lẽ nào cô nương cùng gia huynh có cái gì ngọn nguồn? Ngọc Tâm Trúc tin tưởng Dịch Thần, chủ yếu là Dịch Thần chừng 20 tuổi khuôn mặt có tác dụng. Tuy rằng nữ tử này đối với hắn có khó có thể quên được cảm giác quen thuộc khuôn mặt, nhưng thực sự quá tuổi trẻ, tính ra Dịch Thần đã 25, 26 tuổi mới đúng, bởi vậy nói là đệ đệ, Nữ tử này không nghi ngờ chút nào. Ngọc Tâm Trúc lộ ra thoáng vẻ mặt thất vọng, trong ánh mắt lại mang theo giảo hoạt nói rằng, hắn là cái đại anh hùng, nghe nói giết lão hoàng đế cái kia hôn quân, cùng với gian tương Cố Phong kính nhi tử, ngược lại bách tính đều là vỗ tay kêu sướng. Hắn năm đó còn hôn qua ta, ta những năm này một mực chờ đợi hắn trở về, nhất định phải không phải hắn không lấy chồng. Ngươi nếu là hắn huynh trưởng, mau nói cho ta biết, hắn ở đâu, hắn đến đối với ta phụ trách. Dịch Thần nghe xong Ngọc Tâm Trúc, một trận phiền muộn, nghĩ thầm, ta lúc nào hôn qua ngươi, không phải là ăn viên ta phun ra đan dược sao, điều này cũng có thể toán. Dịch Thần phiền muộn thời khắc, cũng âm thầm vui mừng không có cùng Ngọc Tâm Trúc quen biết nhau. Bởi vì hắn liếc mắt là đã nhìn ra, cô gái này bệnh sớm là tốt rồi, xanh xao vàng vọt cùng tóc khô vàng, tất cả đều là trang, chân thực dung mạo tuyệt đối không kém, chí ít là dáng ngọc yêu kiều đại cô nương. Nếu như Ngọc Tâm Trúc thật sự trọng bệnh tại người, lấy Dịch Thần tính cách, sớm đã đem Trương Chờ người phái đối với nàng tiến hành cứu trị. Dịch Thần ở bề ngoài không chút biến sắc, tiếp tục nói, ta người huynh trưởng kia Dịch Thần từ nhỏ bị triều đình truy nã. Chúng ta toàn gia cũng rất lo lắng, nhưng cũng vẫn không có tin tức về hắn. Không biết tiểu thúc tục danh, Tâm Trúc có lễ. Ngọc Tâm Trúc tuy rằng trong lòng thất vọng, nhưng đối với Dịch Thần khách khí lên, xem ra vẫn cứ không hề từ bỏ. Ta tên Dịch Cảnh, có điều ta cái kia đệ đệ coi như vẫn còn, e sợ cũng thành ra. Dịch Thần đương nhiên không muốn cùng Ngọc Tâm Trúc có quá nhiều liên quan. Không sao, ta nghĩ cùng đi với ngươi tìm hắn. Ngọc Tâm Trúc ngữ khí kiên định nói, ai, những năm này ta vào Nam ra Bắc đều tìm khắp cả, có thể vẫn cứ không có tin tức. Dịch Thần suy nghĩ, tìm cớ mau mau tránh đi. Tiểu thúc, ngươi xem ta lẻ loi hiu quạnh một người, ở đây lại bị người bắt nạt, cũng không biết sống sót bằng cách nào. Ngọc Tâm Trúc lau nước mắt nói rằng, Dịch Thần vừa thấy liền biết, cô gái này tuyệt đối có biện pháp đối phó như Trương loại kia công tử ca. Dầu gì cũng có thể đào tẩu. Có điều lập tức vừa nghĩ Ngọc Tâm Trúc cũng không phải không có lý. Nàng coi như lại thông tuệ tuyệt đỉnh, chung quy là cái không chỗ nương tựa nữ tử. Dịch Thần suy nghĩ một chút, quyết định mang theo Ngọc Tâm Trúc rời đi. Liền nói rằng, vậy cũng tốt, nếu ngươi đối với ta cái kia đệ đệ như vậy si tình, liền đi với ta tìm kiếm đi. Đa tạ tiểu thúc, nếu như không tìm được, ta có thể đi nhà ngươi nhìn sao? Ngọc Tâm Trúc ngừng lại nước mắt nói rằng, có thể, có thể. Dịch Thần gật gật đầu nói, trong lòng nhưng nghĩ, cô gái này tâm nhãn vẫn đúng là nhiều, chỉ sợ là muốn đi Dịch ra nhìn mới bằng lòng bỏ qua. Ngọc Tâm Trúc trở lại trong nhà, rất mau đem đồ vật thu thập xong, cõng lấy một bao quần áo liền đi ra. Có điều trên mặt hóa trang một tia bất biến, Dịch Thần mang theo Ngọc Tâm Trúc, hướng về Nguy Thành đi ra ngoài. Hai người mới vừa đi tới Tây Thành trên đường phố, liền bị lượng lớn binh sĩ vi lên. Một không giận tự uy bán bách lão giả, ở đông đảo binh sĩ chen trúc hạ, phóng ngựa chậm rãi đi ra. Người này chính là Lăng Châu quận vương. Chiến vương vội vàng thu thập cảnh thành cục diện, tự nhiên hoàn mỹ đến bận tâm hắn. Gần nhất chính đang sẵn sàng ra trận, chuẩn bị tự lập là vua. Cát cứ một phương, chủ yếu là chiến vương danh không chính ngôn không thuận. Hắn cùng mấy cái khác quận vương ăn nhịp với nhau, đều thương nghị từng người là vua. Đến lúc đó chiến vương cũng không thể làm gì. Bởi vậy gần nhất khá là đắc ý vô cùng. Nhưng không nghĩ tới, hắn tân cưới Trắc Phi, hướng hắn khóc tố, hắn thân anh em vợ ở Nguy Thành bị người cho giết, về công về tư hắn cũng không thể nhẫn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.